Hà Phổ nhớ rõ, lần gần đây nhất các trưởng lão khơi thông năng lượng tia sét cũng đã mấy tháng trước. Qua thời gian dài tích tụ như vậy, năng lượng tia sét ở Âm Vân Đảo hẳn đã đạt đến mức khiến siêu phàm cảnh cũng phải thoái lui, nhưng tại sao tiểu tử kia lại không hề hấn gì? Đúng lúc y đang thất thần thì từ trong những đám mây đen không ngừng đánh xuống những tia sét giống như linh xà xuất động, dương nanh múa vuốt, bất kể đánh xuống từ đâu đều có thể đánh chính xác vào người Dương Khai. Những tiếng ầm ầm vang lên bên tai không dứt, hào quang sáng rực như ban ngày khiến người ta có mở mắt cũng không thể nhìn thấy gì. Hà Phổ nheo mắt lại nhìn, nhưng cũng không thấy rõ chuyện gì. Cảnh tượng như vậy không biết kéo dài bao lâu, mãi cho đến khi những tia sét xuất hiện từ không trung trở nên thưa thớt dần, uy lực cũng không lớn bằng lúc đầu, mọi người mới có thể lại thấy rõ tình hình trên bầu trời. Tiếng kinh hô lại vang lên, bọn họ phát hiện cái tên xâm nhập Âm Vân Đảo kia vẫn còn đang vững vàng đứng giữa không trung, chẳng những không hề bị thương, ngược lại vẻ mặt hắn còn vô cùng vui thích. Hà quản sự, có phải tên này bị sét đánh thành kẻ ngốc rồi không? Ô Tặc Bu lại, nhỏ giọng hỏi. Hà Phổ ngỡ ngàng, y cũng không biết nên lý giải cảnh tượng trước mắt như thế nào. Nếu như đối phương không phải bị sét đánh thành ngu ngốc thì chính là có năng lực cao thâm đến mức coi thường những tia sét đó. Nhưng sao có thể có chuyện này, các trưởng lão cũng đã nói, tiên uy như vậy, ngay cả siêu phàm cảnh tầng 3 cũng không thể quay về an toàn. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhìn, gocchuyenaudio.com, thì có vẻ 23-24 tuổi, có thể lợi hại như vậy sao? Trong lúc y đang ngơ ngác thì người đang đứng ở trên trời lại chậm rãi lắc đầu, hơi tỏ vẻ thất vọng, lập tức sửa sang lại quần áo, lững thững phi xuống Âm Vân Đảo. Mọi người đều biến sắc, đều đề khởi chân nguyên, âm thầm đề phòng. Nhận thấy sự cảnh giác của bọn họ, Dương Khai nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng, mỉm cười vô hại, vững vàng đáp xuống đảo. Ngươi là ai? Hà Phổ lạnh giọng hỏi, vừa quan sát Dương Khai, phát hiện người này quả nhiên là người lạ y chưa từng gặp qua. Phàm là người ra vào Thủy Thần Điện đều phải đi qua Âm Vân Đảo trước. Nếu là người quen, Hà Phổ chắc chắn có ấn tượng. Xin hỏi, nơi này là Thủy Thần Điện phải không? Dương Khai không đáp mà hỏi lại, đảo mắt quan sát một vòng, bất ngờ nhận ra trên đảo này ngay cả một người đạt đến siêu phàm cảnh cũng không có, đại đa số đều mới đạt đến thần du cảnh. Đúng vậy, Hà Phổ gật đầu, nơi này là Âm Vân Đảo ở Thủy Thần Điện. Các hạ là ai? Đến Thủy Thần Điện chúng ta có việc gì? Biểu hiện vừa rồi của Dương Khai khiến Hà Phổ cảm thấy không dễ đụng tới người thanh niên này, cũng không dám làm càn, nhưng chỗ chức trách đương nhiên là phải điều tra rõ thân phận và mục đích của đối phương. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Dương Khai khẽ mỉm cười. Ta đến đây để tìm một người. Tìm người? Hà Phổ nhớn mày, tìm ai? À, một người tên là Thủy Linh cô nương. Nếu ta nhớ không nhầm thì nàng hẳn là nữ chủ nhân của Thủy Thần Điện các ngươi. Tìm Thủy, tìm tiểu công chúa. Hà Phổ đảo mắt, vẻ mặt quái dị, cười ha hả. Những người khác cũng đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn Dương Khai. Đúng, người ta tìm chính là tiểu công chúa của các ngươi. Dương Khai gật đầu, thế thì dễ rồi, có thể nói cho ta biết nàng đang ở đâu không? À, tốt nhất là dẫn ta đi gặp mặt nàng. Tiểu tử, Hà Phổ mỉm cười, vẻ mặt suy tư. Tuy ta không biết ngươi có năng lực thế nào, nhưng ta thấy ngươi cũng có chút bản lĩnh, ta cũng không làm khó ngươi. Đến từ đâu thì về lại đó đi, tiểu công chúa không phải là người ngươi có thể tiếp cận đâu. Nói xong, Hà Phổ liền phất phất tay tỏ vẻ không chào đón Dương Khai. Dương Khai nhớn mày, ngẫm nghĩ một chút hỏi. Có phải các ngươi đã hiểu lầm chuyện gì đó? Hà Phổ bĩu môi, không chỉ ta, mọi người ở đây đều nói như vậy, không phải ngươi muốn theo đuổi tiểu công chúa nhà chúng ta sao? Ta cũng không lãng phí thời gian với ngươi, tiểu công chúa nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, mấy tên tiểu tử các ngươi có nhớ thương cũng rất bình thường, huynh đệ chúng ta cũng là người từng trải mà. Nói xong y lại tỏ vẻ thổn thức xúc động, mặc dù ta hiểu ngươi, nhưng ta cũng sẽ không châm chước, nếu ngươi không chịu đi thì đừng trách chúng ta không khách khí. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một cái, kinh ngạc bật cười, hắn cảm thấy đám người kia đúng là đang hiểu lầm mình rồi. Tuy Thủy Linh quả thực rất xinh đẹp, cùng tính tình cổ quái khiến người khác yêu mến, nhưng từ đầu đến cuối Dương Khai không hề có ham muốn với nàng. Khi ở Trung Đô, hai người từ địch thành bạn, coi như có chút giao tình. Đưa nàng cùng trở lại Thông Huyền Đại Lục, giao tình này liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Dương Khai cảm thấy Thủy Linh đối với mình cũng sẽ không có tình cảm nam nữ. Ngẫm nghĩ một chút, hắn liền lấy ra một vật từ hắc thư. gocchuyenaudio.com, trong không gian đưa ra. Ngươi xem thứ này đi. Hà Phổ liếc mắt nhìn hắn, giơ tay đón lấy, sau khi nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc hô lên một tiếng. Lệnh bài của tiểu công chúa, ngươi lấy từ đâu? Nói nhảm, đương nhiên là tiểu công chúa nhà ngươi đưa cho ta. Dương Khai hừ một tiếng. đưa cho ngươi. Hà Phổ trợn mắt vỗ đầu một cái, dường như nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, hóa ra ngươi chính là người mà tiểu công chúa đã thông báo. Ai ra, thật là thất lễ, huynh đệ chớ trách, ngươi sớm đem lệnh bài ra thì ta cũng sẽ không làm khó ngươi như vậy. Không sao, Dương Khai lắc đầu tò mò hỏi, tiểu công chúa của nhà ngươi đã thông báo cái gì? 3 năm trước khi tiểu công chúa quay về, đã thông báo với ta, nếu có một công tử trẻ tuổi đến tìm nàng, nhất định phải dùng lễ đối đãi. Ai gọi ta Lý lão là được rồi. Vâng, Đỗ Vạn cung kính đáp. Cách Chương.